Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, khẩn cầu. Sát ý tranh vanh, thập trường sự cảm giác được giữa thiên địa, phảng phất hắn không chỗ ẩn trốn, lăng lệ vô cùng sát ý ngang ngược xé rách ý chí của hắn, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia e ngại. Uyên Hồng kiếm trong không khí vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung, bình thản mà lạ thường. Lý Kỳ Phong khí tức cả người biến đến vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong vô cùng đạm mạc, vô cùng chuyên chú. Giờ phút này hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là triệt để đem trước mắt thập trường sử chém giết. Sát kiếm cũng là tử vong ở giữa, kiếm thế toàn bộ triển khai, điên cuồng công kích tới, không có chút nào phòng ngự, kiếm hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong cả người cũng là hướng phía trước đè xuống. Ngang ngược mà bá đạo, trong không khí, mùi vị huyết tinh còn chưa tan đi, khiến người ta cảm thấy hô hấp cực kỳ không thoải mái. Nhược cốc kiếm phía trên, tản mát ra uy thế kinh khủng, có chút liều lĩnh hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà tới. Thập trường sử trong thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn mà hung hãn, hốc mắt thử máu, hận không thể lập tức đem Lý Kỳ Phong chém xuống dưới kiếm. Hai người đều là phấn đấu quên mình ra chiêu, đều là sát chiêu, tuyệt không một chút phòng ngự. Kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm khí ở trong hư không giao thoa va chạm, vô số hỏa hoa sinh ra, tản mát ra yếu ớt mùi cháy khét lẹt, trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Thập trường sử trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt. Lý Kỳ Phong ánh mắt vẫn là vô cùng chuyên chú, phấn đấu quên mình ra chiêu, rất có vài phần không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Một cỗ hàn phong cuốn tới, xen lẫn rét căm căm, để người không khỏi đánh lấy run rẩy. Thập trường sử mới là phát giác được mình mồ hôi đã là triệt để thẩm thấu quần áo. Nhược cốc kiếm đẩy ra Uyên Hồng ngang ngược một kích, thập trường sử sinh ra một tia rút khỏi chi tâm. Đối mặt với một cái liều lĩnh, thực lực mạnh mẽ tên điên, không để ý tới mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng nhất định, thập trường sử dưới chân khẽ động, nhược cốc kiếm thông suốt trong động, phong lôi thanh âm lập tức đại chấn, ngang ngược một kích chém ra, thân thể nhanh chóng hướng về sau lướt đi. Thập trường sử muốn đi, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vẫn là vô cùng chuyên chú. Trong tay Uyên Hồng kiếm có chút run rẩy, lại là mảy may không trở ngại xuất kiếm chiêu thức, một mạch không dứt, công kích liên miên, đầy trời kiếm khí xen lẫn thành lưới, hướng phía thập trường sử chém xuống. Hàn quang chợt lóe lên, một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện tại thập trường sử sống lưng trên lưng. Nếu không phải thiên ma huyền kinh cường hoành, chỉ sợ một kiếm phía dưới, tuyệt đối có thể chặt đứt thập trường sử xương sống. Thập trường sử thân thể rốt cục lướt đi 10 trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong có 102 bá đạo sát chiêu im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong, sớm muộn cũng có một ngày, người nhất định sẽ vì hôm nay thời điểm hối hận. Thập trường sử thần sắc vặn vẹo lên, sống lưng trên lưng đau nhức kịch liệt để khóe miệng của hắn không ngừng co quắp. Lý Kỳ Phong cười cười, bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía thập trường sử, lẳng lặng nói, ta nhớ được lần trước, người hoảng hốt rời đi thời điểm, cũng là phen này lý do thoái thác, chẳng lẽ liền không có ý mới sao? Thập trường sử vặn vẹo trong thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi thở ra một hơi, nói, ngươi bây giờ đắc ý, chỉ có thể biểu thị tương lai ngươi chết thảm hại hơn. Ý cười thu lại, Lý Kỳ Phong nhìn về phía thập trường sử đáp, thời khắc phụng bồi, thập trường sử đuôi lông mày khẽ động, muốn tại tranh luận vài câu, cũng đã không phản bác được, tiếng xé gió truyền ra. Thập Trường Sử biến mất tại trong màn đêm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cười rất vui vẻ. Sau đó bịch đặt mông ngồi đến trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sống lưng trên lưng, mồ hôi đã là triệt để đem quần áo thẩm thấu, tuyệt đối có thể gạt ra nước tới. Mụ nội nó, thật tốn sức. Lý Kỳ Phong thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nỉ non nói, thả mắt nhìn đi, bụi bặm gạch ngói vụn mảnh vỡ một mảnh, bụi mù phía dưới là khô quắt thi thể, giống như là trong sa mạc bị bộc phơi hồi lâu. Lý Kỳ Phong lại một lần nữa thấy được thánh điện tàn nhẫn cùng vô tình. Chậm rãi đứng dậy, Lý Kỳ Phong thấy được Mã Ngũ thi thể, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Một bức tranh không khỏi hiện lên ở Lý Kỳ Phong trong óc. Mã Ngũ đứng ở xa xôi chỗ, nhìn xem mình cùng Thập Trường Sử giao phong, giao thủ chính đến điểm đặc sắc. Mã Ngũ trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, chỉ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là tại thần sắc hắn lộ ra kinh ngạc thời điểm. Một cỗ khó mà hình dung kinh khủng chi lực xâm nhập trong người hắn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem toàn thân máu tươi rút ra không còn, hóa thành đầy trời mưa máu. Chậm rãi đi ra mấy bước, Lý Kỳ Phong lần nữa quay đầu, đem trên mặt đất còn chưa thiêu đốt triệt để bó đuốc nhặt lên, ném tới bụi bặm gạch ngói vụn bên trong. Rào rạt liệt hỏa lập tức dấy lên, hỏa hoạn rất nhanh càn quét mà ra, đốt cháy hết thảy. Đợi đến Lý Kỳ Phong lại trở lại xe ngựa thời điểm, Mạc Vấn Thiên chính đang chậm rãi an ủi kia một vị nữ tử. Nhìn xem hoa lê hạnh mưa nữ tử, Lý Kỳ Phong không khỏi có chút bỡ ngỡ, chậm rãi đi đến củi lửa bên cạnh, còn lại đạo tặc chính ngồi xổm ở cách đó không xa. Một mặt e ngại nhìn xem Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn cầu chi ý. Hướng phía trong đống lửa thêm mấy cái củi lửa, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói, ta muốn biết ai giết qua người. Những người này đều giết người, bọn hắn giết chúng ta cả nhà, ta muốn bọn hắn đều đi chết. Một mực tại thút thít nữ tử rốt cục bạo phát, tựa như là tên điên, như phát điên nhào về phía những cái kia ngồi xổm ở trên mặt đất đạo tặc, không ngừng đánh lẫn nhau. Mạc Vấn Thiên thần sắc tại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cô bé này tính tình quá bướng bỉnh. Lý Kỳ Phong lẳng lặng nhìn nữ tử như phát điên đánh lẫn nhau lấy những cái kia đạo tặc. Quá khứ thời gian rất dài, nữ tử rốt cục mệt mỏi, ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm khàn giọng, không ngừng khóc sụt sùi. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến nữ tử bên cạnh thân. Nguyên Hồng kiếm nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, ngươi có thể giết bọn hắn vì thân nhân của ngươi báo thù. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ, nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kỳ Phong, lộ ra tinh xảo dung nhan, trên mặt treo nước mắt, để người không khỏi sinh ra lòng thương hại. Vươn tay, nữ tử chụp vào Nguyên Hồng kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, nữ tử lay động đứng người lên. Muốn xuất kiếm giết người báo thù, lại là không còn khí lực giết người báo thù. Nữ tử nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc biến đến vô cùng tỉnh táo, khóe mắt chỗ nước mắt thu hồi, nói, chỉ cần ngươi giết những người đó, làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp ngươi. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Lăng Không Hàn chậm rãi quay người, không muốn đi để ý tới. Cầu van ngươi, nữ tử lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi từ nữ tử trong tay lấy ra kiếm. Ngươi trước lên xe ngựa, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Nữ tử gật gật đầu, trong đôi mắt nước mắt không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở âm thanh. Hướng phía xe ngựa đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.